Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 324, thức tỉnh. Không ngờ tới Sunet cư nhiên bị tên kia cho chinh phục. Thảo nào lần trước chúng ta sẽ thất bại. Nghĩ đến Sunet sự tình, Orochimaru ở ác liệt như vậy, tình huống bên dưới vẫn là cảm giác được một hồi không biết nên khóc hay cười. Trước đây hắn nhắc tới Nawaki cùng đoạn Sunet biểu tình liền có cái gì rất không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chắc là Sunet đối với những người khác động tình. Nếu không, thời điểm đó biểu tình cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Orochimaru đại nhân, xem ra chúng ta đã không cách nào đến khi Uchiha Sasuke. Một lần này chuyển sinh, hy vọng chào ngài làm những tính toán khác. Kabuto cũng không có nghĩ những chuyện khác, chỉ là cung kính đề nghị. Phải không? Orochimaru trầm mặc một hồi. Cái kia đau đớn trên người cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thân thể này đã sắp muốn đến cực hạn, chỉ bất quá dựa vào một cỗ muốn cướp đoạt Uchiha huyết mạch nghị lực mới. Chỉ có kiên trì cho tới bây giờ, nhưng bây giờ nghe nói đợi không được Uchiha Sasuke, vẻ này sức mạnh buông lỏng, cả người cũng bắt đầu đau đớn khó nhịn đứng lên. Hắn không phải đã nói hy vọng có thể sau khi thấy tiếp theo sao? Mới vừa lái như vậy cửa, Orochimaru lập tức liền hiểu được. CMN, lão tử đây là bị người lợi dụng. Orochimaru vốn là lão gian cự hoạt người, tuy là tình thương không được tốt lắm, thế nhưng chỉ số ít còn là rất không tệ. Hơn nữa mấy thập niên xuống tới, âm mưu quỷ kế gặp qua không ít. Mình cũng xách hoa rất nhiều loại chuyện như vậy. Dù sao quải bán nhi đồng cũng là cần tâm cơ. Liên tưởng đến hắn mới vừa giết chết đệ tam, Sunet lập tức trở về kế nhiệm Hokage sự tình. Orochimaru làm sao có thể còn không phải minh bạch. Làm sơ Hades là muốn mượn tay hắn đem Sunet cho cầm trở về. Khi đó hắn còn có giá trị lợi dụng. Cho nên Hades không chỉ có thả hắn một con ngựa, còn ngồi xem lấy Konoha tan vỡ kế hoạch triển khai. Hiện tại Hades mục đích đã đạt được, làm sao có thể còn biết phối hợp hắn. Đi đem dự bị chuyển sinh thể tìm đến đây đi. Orochimaru vô lực phất phất tay, thần tình có chút uể oải, rốt cuộc quyết định không đi các loại chờ Uchiha Sasuke, mà là trước giờ chuyển sinh. Konoha tiểu cường đội ngũ bên này, mấy người giết chết Sakon Ukong cùng Kidomaru sau đó, lại đuổi mấy giờ, rốt cuộc ở cánh rừng cây này bãi cỏ bên ngoài, rất xa thấy được Taiya bóng lưng. Nơi đây cũng có Hades không làm nguyên nhân, nếu không, bọn họ cũng không khả năng hiện tại mới, chỉ có đuổi theo. Thật là, Sasuke, cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Chỉ bất quá Orochimaru phái tới mấy tên kia không có ý chí tiến thủ. Lúc này đây coi như ngươi không may, ngươi chính là thành thành thật thật trở về Konoha ổ lấy a. Nhìn về phía trước Taiya bóng lưng, Hades ở tâm lý vì Sasuke mặc niệm mấy giây, bắt cóc cùng trốn tránh cũng không thể đánh đồng. Nếu như Sasuke lấy phản bội đào nhẫn người thân phận bị bắt trở về, cái kia cả đời bị giam lỏng ở Konoha vẫn tính là nhẹ. Nếu không phải là Danzo kiêng kỵ Uchiha Itachi, người xem hắn có thể hay không ngày thứ hai để Sasuke bị mất tích. Sau đó gốc trong tổng bộ nhiều hơn cái xác ướp tiêu bản. Mấy người xuyên qua bụi cỏ, không ngừng chạy chút nào về phía trước đuổi theo. Nguyên bản nơi đây hẳn là còn sẽ có Kimimaro chặn đường. Bất quá Orochimaru cùng Yakushi Kabuto tâm lý đều tinh tường, cho dù là Kimimaro đi qua bạo phát cũng không có biện pháp ngăn cản mấy giây. Như vậy có thể còn không duyên cớ rước lấy Hades như vậy cường giả siêu cấp không vui. Cho nên đối với Sasuke sự tình, Yakushi Kabuto nói đều không cùng Kimimaro nhắc qua. Đối mặt với phía sau 6 người truy đuổi, Taiya cảm giác được áp lực núi lớn, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dùng hết tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy đi, làm chạy đến một chỗ khác bên rừng cây duyên thời điểm. Sau lưng thùng gỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động. Taiya vui mừng quá đỗi, minh bạch đây là Sasuke tỉnh lại duyên cớ. Chỉ chốc lát sau, sau lưng thùng gỗ liền oanh một tiếng bạo liệt mở ra. Từ bên trong bay ra một cái dài đen nhánh cánh bằng thịt thiếu niên. Trên người nguyên bản y phục đã bị hai sườn dài ra cánh tạo ra, trở nên rách rách dưới dưới. Từ cái kia lộ ra ngoài da thịt còn có thể chứng kiến có một ít tựa hồ đang lưu động hắc sắc chú ấn, đang từ từ vặn vẹo leo về gương mặt, chỉ chốc lát sau liền che ở cái kia trương thanh thanh tú khuôn mặt. Sasuke cái kia hơi lộ ra dữ tợn mặt lỗ lúc này đang mang theo ý mừng, vô ý thức vuốt sau lưng cánh bằng thịt, huyền phù tại trong hư không, hai tay nắm tay, lặng lặng nhắm mắt cảm thụ được trong thân thể xông tới lực lượng cường đại. Trong cơ thể vậy có chút thay đổi vị chakra, có một loại cuồn cuộn không ngừng cảm giác. Rất rõ ràng, đây là chú ấn hai trạng thái. Chết tiệt, lúc này còn mở cái dịp boss. Không muốn bị bắt trở về Konoha liền mau trốn a. Taiya không khỏi nhảy dựng lên cho hắn một quyền. Bất quá Sasuke nhưng chỉ là dùng cái kia cánh đảo qua. Một luồng kình phong bắn ra, liền đem Taiya cho đánh ngã xuống đất. Dù sao Taiya thể thuật thực sự nát vụn đến nhà. Ngươi, hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, lại cúi đầu quan sát một chút Taiya, mang theo tức giận, trầm thấp mở miệng nói. Ta nhớ được ngươi, phía trước đã từng nói phụng ta làm đầu lĩnh các loại. Hiện tại cái này vậy là cái gì thái độ? Sasuke nguyên vốn cũng không là keo kiệt như vậy nhân, chỉ bất quá lúc trước bị âm nhẫn tứ nhân chúng một trận đả kích. Lúc này ở chú ấn hai dưới trạng thái, đa đa thiểu thiểu bị ảnh hưởng chút tâm trí. Nói tới nói lui giọng điệu cũng có chút kiêu ngạo. Còn đầu lĩnh, ca ca, không đi nữa ngươi sẽ chờ bị bắt trở về Konoha chăn heo đi thôi. Taiya một bên ở tâm lý nhổ nước bọt, vừa dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một lần bây giờ hình thức. Konoha người đã kinh đuổi theo tới. Lúc này đây đuổi tới người thập phần cường đại. Sakon Ukong, Kidomaru, Jirubu muốn chặn lại hắn. Lý Sao Triệu, nhóm, đều không thể kiên trì mấy giây. Nếu như ngươi không muốn bị một lần nữa mang về Konoha, ta khuyên ngươi lúc này không muốn nhiều lời nữa. Chạy mau, ta ở chỗ này giúp ngươi cuối cùng tranh thủ một ít thời gian. Nàng sau khi nói xong, vô cùng kiên định hướng nhảy tới mấy bước, che ở đường trung ương. Không phải không thừa nhận, Orochimaru quải bán nhi đồng vẫn rất có một bộ. Chỉ cần là bị hắn nuôi lớn cô nhi, đại thể đều giống như âm nhẫn tứ nhân chúng cùng với Kimimaro giống nhau. Có thể vì hắn bỏ đi tính mệnh, Sasuke nghe được âm nhẫn tứ nhân chúng thậm chí ngay cả vài giây đều không chịu đựng nổi. Cũng không nói nhiều lời, nhanh chân chạy, hắn lúc này mở ra trạng thái 2, tuy là lòng tin bành trướng, bất quá cũng không phải cho là mình có thể so với âm nhẫn tứ nhân chúng mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao ngày hôm qua mấy tên kia, nhưng là mấy chiêu liền treo lên đánh hắn mãnh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.